Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2629, chương 2630, Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ. Một cái thất thải tích xúc huyền quả bị Diệp Chân dùng ngọc đao chuẩn xác một phân thành hai. Sau đó bay vào Tiểu Yêu cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong miệng. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân liền phân biệt từ Nhỏ Yêu cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội cảm ứng được một loại kỳ dị thần hồn ba động. Cùng một giây, chói mắt tam sắc hồn quang theo bọn nó đầu bắn ra ra. Giống như là kinh mạch một dạng đọ sức động, không ngừng luật động trong. Tam sắc hồn quang chậm rãi trở nên có chút lộng lẫy đứng lên. Dần dần, loại này thu được động càng ngày càng chậm. Đợi thu được động hoàn toàn đình chỉ, Tiểu Yêu cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đầu bắn ra tam sắc hồn quang. Đã tiến giai trở thành tứ sắc. Phụ thân đại nhân, tứ sắc hồn quang, ta cảm giác ta lại cường đại hơn nhiều. Ta thần thông bí thuật uy lực hẳn là trên diện rộng tăng cường. Tiểu Yêu cái thứ nhất hưng phấn mở miệng, Diệp Chân gật đầu ta, lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, có đột phá hay không cảm giác? Tiểu Miêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì đột phá cảm giác. Bất quá, đột phá làm tứ sắc hồn quang. Ta cảm giác thực lực hẳn là cũng có tăng lên trên diện rộng. Vô luận là tốc độ vẫn là phá hư độn rời khoảng cách, đều hẳn là có trên diện rộng tăng trưởng. Diệp Chân đôi mắt hiện lên một tia không muốn người biết. Thất vọng, kỳ thực Diệp Chân mong đợi nhất Tiểu Miêu đột phá đạo cảnh. Bất quá, Tiểu Miêu tăng lên tới tứ sắc hồn quang về sau, thực lực đề bạt đây cũng là việc vui một. Tiểu Miêu có thể có tu vi như thế, đã có thể xưng nghịch thiên, mà lại yêu tộc đột phá cùng nhân tộc không giống nhau. Tiểu Miêu nếu là muốn đột phá đến đạo cảnh, chủ yếu vẫn là muốn từ huyết mạch cùng lực lượng chất bên trên có đột phá. Chỉ có huyết mạch cùng lực lượng chất có đột phá, Tiểu Miêu mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khó được nghiêm túc một lần. Diệp Chân im ắng gật gật đầu. Diệp Chân biết Tiểu Miêu đột phá đạo cảnh rất khó, nhưng không nghĩ tới Tiểu Miêu đột phá đạo cảnh lại là như thế khó. Sau đó, Diệp Chân chính mình nhặt một khỏa thất thải tích xúc huyền quả, thuận miệng nuốt vào trong bụng, không khỏi mát lạnh cùng nóng rực. Trong chớp mắt liền từ Diệp Chân thể nội dâng lên, bay thẳng đạo cung. Phẳng phất là thanh lưu, lại phẳng phất là dung lô một dạng. Tại thanh tịnh cùng luyện hóa Diệp Chân tứ sắc nguyên linh hồn quang một dạng. Khiến cho Diệp Chân tứ sắc nguyên linh hồn quang bắt đầu cấp tốc thuế biến. Chói mắt tứ sắc nguyên linh hồn quang từ Diệp Chân đầu chung quanh lan ra. Sau đó tại Tiểu Yêu, Tiểu Miêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu bọn người nhìn soi mói. Thu được động lên, tứ sắc hồn quang liền dần dần hóa thành ngũ sắc hồn quang. Sau đó dần dần vững chắc, sau nửa canh giờ, thẳng đến bên ngoài thân sở hữu ngũ sắc hồn quang toàn bộ thu liễm nhập thể. Diệp Chân mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt, không khỏi hưng phấn hiển hiện, không hổ là tiên thiên linh bảo thể kết xuất thần dị linh quả. Đột phá quá trình không hề dài. Nhưng là, đột phá cảm thụ, lại là rất sâu, tứ sắc hồn quang cùng ngũ sắc hồn quang có chất khác nhau. Không chỉ là gia tăng một màu, nếu như nói tứ sắc hồn quang chỉ là đối thần hồn lực lượng một loại chất đề bạt cùng tăng cường. Như vậy ngũ sắc hồn quang, càng giống là hoàn mỹ cùng viên mãn, ngũ sắc hồn quang tại Diệp Chân trong cảm giác. Tựa như là ngũ hành viên mãn một dạng, vận chuyển lại càng thêm tùy tâm sở dục, trừ tăng cường một màu nhượng thần hồn lực lượng càng thêm cường đại thuần túy đồng thời. Thúc động tốc độ càng nhanh, uy năng càng mạnh, mà lại, loại này đề bạt là toàn phương vị. Bây giờ, Diệp nếu thật là tái phát động thần hồn công kích, tam sắc hồn quang đạo cảnh hậu kỳ cường giả đều muốn bị trọng thương thậm chí là chí mạng. Đồng thời, nguyên linh tiến giai thành ngũ sắc nguyên linh, nhượng Diệp chân thần thông bí pháp uy năng cũng trên diện rộng tăng lên. Diệp chân ước chừng đoán chừng một chút, chỗ có thần thông bí pháp uy năng, bao quát thôi động hậu thiên linh bảo uy năng, ước chừng đề bạt hai thành dạng này. Đổi nói, vẻn vẹn một khỏa thất thải tích xúc huyền quả, liền để Diệp chân thực lực đề bạt tại tu vi bất biến tình huống dưới. Đề bạt hai thành, nhất là thôi động hậu thiên linh bảo lúc, loại biến hóa này rất lớn. Đồng dạng một kiện hậu thiên linh bảo, Diệp chân thôi động lúc, kỳ uy năng đem so với tam sắc hồn quang người thôi động lúc vượt qua ngũ thành thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, cũng có chỗ xấu, cái kia chính là một khi nguyên linh bị hao tổn, hoặc là thần hồn lực lượng tiêu hao quá độ, khôi phục kỳ đem sẽ trở nên rất dài. Tỉ như tam sắc hồn quang người, nếu như nguyên linh lực lượng tiêu hao sạch sẽ, khả năng ngủ một giấc, liền khôi phục được không sai biệt lắm. Đổi thành ngũ sắc hồn quang Diệp chân, nếu như nguyên linh lực lượng tiêu hao sạch sẽ, khả năng cần 3 ngày trở lên mới có thể khôi phục tới. Nếu là thụ thương, này khôi phục kỳ sẽ dài hơn. Nhưng đối với có được vạn năm long hồn cây cỏ thật mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Bất quá, cái này hồn quang tiến giai chỗ tốt, xa không chỉ hiện nay trải nghiệm. Hồn quang tiến giai là thần hồn lực lượng biến chất hóa, đối một võ giả ảnh hưởng là toàn phương vị, là từ trong ra ngoài, còn cần tinh tế thể ngộ. Giao phó một tiếng, Diệp chân cùng tiểu yêu, tiểu miêu đồng thời nhắm mắt, bắt đầu tinh tế thể ngộ hồn quang tiến giai về sau. Rất nhiều biến hóa, lấy mau chóng thích ứng loại lực lượng này. Hoàng Linh cung nội, Hoàng Linh nữ vương nhíu mày nhăn chán. Cái này đều 10 ngày thời gian, có quan hệ thất thải tích xúc huyền quả mất đi một chuyện, vậy mà không có tra ra mảy may hữu dụng manh mối. Coi là sẽ tìm được một số tạo hóa thần nhân xâm lấn tung tích, nhưng là 10 ngày quá khứ, một tơ một hào đều không có phát hiện. Cái này làm Hoàng Linh nữ vương núi lớn áp lực. Thất thải tích xúc huyền quả, thế nhưng là việc quan hệ Hoàng Linh nhất tộc quốc tổ truyền thừa, nếu là không tìm về được, nàng Khương Mộng Liên coi như thành Hoàng Linh tộc thiên cổ tội nhân. Dù sao cái này thất thải tích xúc huyền quả, thế nhưng là tại nàng Nhâm thượng ném. Vì thế, Hoàng Linh nữ vương Khương Mộng Liên, những ngày này sầu là ăn không ngon, ngủ không yên. Cái này khiến một mực hầu hạ ở bên Hoàng Linh bản cung đỏ đại tổng quản có chút nóng nảy. Bệ hạ, coi như truyền thừa thật xảy ra vấn đề, cũng là trên vạn năm thậm chí là một vạn năm ngàn năm sau sự tình. Bệ hạ tại sao phải khổ như vậy, sầu khổ? Dù sao hơn một vạn năm hậu sự tình, ai có thể nói chúng đâu? Nói không chừng thất thải châu linh đại nhân lại có thể uẩn dục ra không ít thất thải tích xúc huyền quả, lại hoặc là tìm tới giải quyết nói. Còn nữa, cái này thất thải tích xúc huyền quả quý giá như thế, cho dù là bị đánh cắp, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Nói không chừng năm nào lại có thể tìm trở về đây. Bệ hạ tuyệt đối không thể như thế dày vò chính mình. Đỏ đại tổng quản nói liên miên lải nhải rông dài hơn nửa ngày, cũng không có làm Hoàng Linh nữ vương trên mặt vẻ u sầu giảm xuống. Bất quá lần này khuyên dưới, vẫn là phát ra khẽ than thở một tiếng. Việc này nói dịch hành khó, chấm thân phụ Hoàng Linh tộc tộc vận, quốc vận, há có thể nói buông xuống liền để xuống. Bất quá, có một việc ngươi nói rất đúng, việc đã đến nước này, chỉ có thể chậm rãi đồ, gấp là không vội vàng được. Bệ hạ thánh minh, vị này đỏ đại tổng quản mắt thấy Hoàng Linh nữ vương tâm tình trở nên khai lãng, lại thừa cơ góp lời nói. Bệ hạ, có một việc, thần cảm giác có cần phải dài dòng nữa một chút. Chuyện gì? Lữ Gia Địch khoát Hải một chuyện. Nói như thế nào? Bệ hạ, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Địch Khoát Hải trong quân đội sức ảnh hưởng quá cường đại. Ngắn ngủi đại thời gian nửa năm, liền để thứ bảy vệ thứ hai đại đội trở thành hắn tử trung. Nhượng thứ bảy vệ Hoàng Linh cấm vệ, cũng đoàn kết ngưng tụ ở bên cạnh hắn. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Linh cấm vệ trong, sẽ có càng nhiều Hoàng Linh cấm vệ bị hắn ảnh hưởng. Nói đến đây, Đỏ đại tổng quản tiếng nói nhất truyền. Đương nhiên, cái này đã coi như là danh tướng điềm báo. Đối với tộc ta mà nói, cũng là chuyện may mắn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là Lữ Gia tôn tế, không phải tộc khác họ. Bệ hạ, dù sao nhượng Lữ Gia cùng đông đảo dư nghiệt có hy vọng xa vời vị kia vẫn còn. Bệ hạ cũng không thể không phòng. Như một khi nhượng nó trong quân đội phát triển an toàn. Đỏ đại tổng quản trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ sắc. Hoàng Linh nữ vương Đan Phượng mắt nhíu lại, đôi mi thanh tú cũng nhíu chặt đứng lên, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Hiển nhiên, Đỏ đại tổng quản nói đến nàng tâm hạ bên trên, cũng là có nhất định cân nhắc. Chỉ là Địch Khoát Hải kẻ này, trong quân uy vọng chính nồng, như thiện chỗ, sợ rằng sẽ tổn thương quân tâm. Hoàng Linh nữ vương lo lắng nói, bệ hạ, cái này đơn giản, đem điều nhập cung đình cấm vệ, chính là lưỡng toàn kỳ mỹ sách. Tại ta Hoàng Linh trong tộc, có thể đảm nhiệm cung đình cấm vệ, là mỗi một cái Hoàng Linh cấm người vô thượng vinh diệu. Dạng này, tức có thể đem hắn rời Hoàng Linh cấm vệ, nhượng hắn tại Hoàng Linh cấm vệ sức ảnh hưởng dần dần đánh tan. Đồng thời, đến thần dưới mí mắt, hắn còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Chờ qua một đoạn thời gian, bệ hạ coi như muốn thu thập hắn, cũng bất quá là bệ hạ kế tiếp ý chỉ mà thôi. Đỏ đại tổng quản nói ra, lưỡng toàn kỳ mỹ. Hoàng Linh nữ vương trên mặt hiển hiện ý cười, gật gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.